Thiên Cơ Diệu Thám, chương 60, khó xử thầy lừa gạt cóc truyện audio.com. Ô, một chiếc máy bay lăng không mà lên, đinh tai nhức óc, uy uy uy, đường ca a, ngươi đây là ở đâu nhi rồi, trong điện thoại, Tần phụ tá lớn tiếng hỏi. Làm sao còn có máy bay a, ngươi xuất ngoại sao đây là, bớt nói nhảm, Chu Đường cũng là rất lớn tiếng nói, ngay lập tức đi giúp ta làm chuyện này. Nghe rõ chưa Thương Mậu Thành lại chọc ngươi gì đó rồi, máy bay đi xa, thanh âm trong điện thoại cuối cùng tại bình thường trở lại. Chỉ nghe Tần phụ tá hỏi, như vậy, đến thêm tiền a, không có tiền, Chu Đường dứt khoát giải đáp, tốt a, Tần phụ tá đổi giọng cũng nhanh. Tại ta vừa rồi không hề nói gì, ngươi nghĩ cha gì đó, có một nhóm người ngụy trang thành An Châu Thương Mậu Thành tổng đài. Hướng rất nhiều trang trí công ty đấu thầu, Chu Đường thuyết đạo, bọn hắn lại sớm mua được Thương Mậu Thành nhân viên quản lý. Để những cái kia đến đây đấu thầu trang trí công ty nhân viên tiến vào Thương Mậu Thành nội bộ, để bọn hắn tin tưởng. Thương Mậu Thành thực lập tức liền muốn khởi động, nơi này trang trí là một khoản lợi nhuận phong phú đại mua bán. Chờ tới những người này tin tưởng đằng sau, bọn hắn lại đơn độc thông chi mỗi một nhà trang trí công ty, nói trong bọn họ đánh dấu. Yêu cầu mỗi một nhà công ty giao 50 tới 2 triệu khác nhau chất lượng tiền đặt cọc, chờ tới tiền đặt cọc tất cả đều thu đủ đằng sau. Liền rốt cuộc tìm không thấy bọn hắn, ta kháo, Tần phụ tá cảm thán, cái này, này không phải liền là lừa gạt sao, Đường ca. Ngươi làm sao lại hiểu rõ như vậy đâu, nói nhảm, ta trước kia ân, Chu Đường hơi kém nói lộ ra miệng, vội vàng sửa lời nói. Ta chỉ là hoài nghi thế thôi, ngươi đi thăm dò một lần trước, nha, Tần phụ tá thuyết đạo, xáo lộ này đủ ghê tởm, đơn giản như vậy. Thật sự có người lại mắc lừa sao, xáo lộ này thật không đơn giản, Chu Đường thuyết đạo tiền kỳ đầu nhập rất lớn. Hơn nữa còn phải xem Thương Mậu Thành tình huống, người phía dưới thành viên cũng không phải là một mực mua được mà là liền lừa gạt kéo mua. Rất coi trọng học vấn, ta đi, nghe vào, cảm giác ngươi rất người trong nghề a, Tần phụ tá cảm thán, Đường ca, đây chính là lừa gạt, phạm pháp. Nếu là thật tra rõ, chúng ta có phải hay không đến báo động a, phía sau ta lại xử lý, điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên đem tình huống tra rõ ràng. Cái này ngược lại không khó, nhưng là Tần phụ tá lại nói ta hiện tại ngay tại không khác biệt theo sát tung soái quốc đồng a, chỉ có ta một cá nhân. Nếu là đi Thương Mậu Thành kia soái quốc đồng bên này, chính ngươi nghĩ biện pháp đi, Chu Đường uy hiếp nói, thực sự không được. Tìm vợ ngươi hỗ trợ, tốt tốt tốt, sợ ngươi rồi được hay không, Tần phụ tá thuyết đạo, ta hiện tại liền đi Thương Mậu Thành. Soái quốc đồng nơi đó ta đã lắp đặt máy theo dõi, chật chật cúp điện thoại Chu Đường, lại nghĩ thầm khó, bởi vì nếu như Thương Mậu Thành trang trí đấu thầu thật là một cái âm mưu, như vậy chờ với mình phát tài cơ hội tốt tới, trước kia Chu Đường ngay lập tức sẽ điều tra toàn bộ tin tức, sau đó liên hợp một đám đồng đội, bắt đầu đối nhóm này lừa đảo áp dụng lừa gạt bên trong lừa gạt. Cuối cùng lừa đảo táng ra bại sản, cộng thêm cả lơ phất phơ vào tù thế nhưng là, vừa đến, hiện tại Chu Đường phân thân thiếu phương pháp. Không có thời gian, không có tinh lực, cũng không có đồng đội đi hoàn thành chuyện này, thứ hai, chính mình thân phận đã cải biến. Nếu như giống như nguyên lai dạng kia làm ẩu, vậy những này thời gian thám viên chẳng phải là bạch làm, bởi vậy, Chu Đường lâm vào trong mâu thuẫn. Thân là thầy lừa gạt, gặp phải loại chuyện này, hoàn toàn chính xác ngứa nghề khó chịu, huống hồ đối phương lừa đối tượng phía trong. Còn có chính mình tiểu muội, thế nhưng là, nếu quả như thật làm như vậy, hình như lại đối không tới Chu tổ trưởng tại Thiên Chi Linh. Hơn nữa tương lai của mình, cũng đem nhận ảnh hưởng to lớn, tốt a, đi qua một phen suy nghĩ, Chu Đường quyết định để sau hãy nói. Dù sao Tần phụ tá đã bắt đầu điều tra, vẫn là chờ tới tra sáng tình huống lại nói, hơn nữa, hắn hiểu rõ loại này âm mưu. Lừa đảo nhóm vì dẫn mục tiêu mắc câu, thường thường lại kéo một đoạn thời gian, chờ mục tiêu sốt ruột lại động thủ. Dạng này đối phương liền sẽ không chút do dự giao nộp chất bảo vệ kim ô, lại một chiếc to lớn không gì so sánh được máy bay cất cánh. Điếc tai phát khuê, Chu Đường cũng đã đi tới phi trường hậu cần mặt đất trung tâm nào đó bộ môn, căn cứ Quý Mai cung cấp tin tức. hắn rất mau tìm tới một cái tên là Đinh Phỉ trung niên nam tử, hướng hắn hỏi ý cùng Kim Tiêu Linh có liên quan tình huống, đúng, đúng. Ta cũng là sau này mới biết được tên của nàng, Đinh Phỉ thuyết đạo, mất tích đằng sau, tên của nàng truyền khắp tất cả hàng không công ty, năm đó. Cảnh sát hỏi thăm qua ngươi sao, Chu Đường hỏi, không có, đương nhiên không có rồi, Đinh Phỉ lắc đầu, ta theo Kim Tiêu Linh không quen, chúng ta không cùng ban. Khác biệt giới, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đụng phải, gật đầu gì gì đó, cơ hồ ngay cả lời đều không có nói qua, bất quá ăn ngay nói thật. Dung mạo của nàng thực sự rất xuất chúng, mỗi cái nam sinh đều biết nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần a, ta nghe nói, Chu Đường lại hỏi. Kim Tiêu Linh ưa thích đá bóng đá, đúng, hẳn là, ngươi không nói ta còn nghĩ không ra đâu, Đinh Phỉ vội vàng nói, ta nói gặp qua nàng. Trên cơ bản đều là theo sân bóng nhìn thấy, nàng không làm sao đá, nhưng là rất thích xem, cùng trên sân bóng mấy cái nam sinh rất trò chuyện đến. Ngươi lại nghĩ một lần, Chu Đường nhắc nhở nói, lúc ấy, Kim Tiêu Linh xuất hiện tại sân bóng thời điểm, nàng có rõ ràng đồng bạn sao, không có. Đinh Phỉ tranh thủ thời gian lắc đầu, sân bóng bên kia nữ sinh rất ít, nàng mỗi một lần đều một cá nhân tới đi, có đôi khi, bên người có cái nam tử. Nhưng ta không nhận biết, ô Chu Đường nhãn tình sáng lên, có cái nam tử, rất thân chặt chẽ sao, không, Đinh Phỉ rất xác định nói. Không phải rất thân chặt chẽ, khả năng chỉ là cùng lớp đồng học a, bất quá, như loại này xinh đẹp nữ sinh, bên người có cái nam sinh cũng không hiếm lạ. Đó là lý do mà ta cũng không có quá nhiều ấn tượng a, ta thực không hiểu, các ngươi là thế nào tìm được ta sao, kia, Chu Đường lại hỏi. Ngươi còn có thể nhớ kỹ cái kia nam sinh hình dạng thế nào sao, này thật là không nhớ rõ, Đinh Phỉ lắc đầu, tổng cộng không có gặp qua mấy lần. Hơn nữa trường học của chúng ta nam sinh lớn lên đều như nhau, thực một chút ấn tượng cũng không có tốt a, Chu Đường lại nói, kia ngươi tổng nhớ kỹ. Trên sân bóng, có cái nào nam sinh so ngươi hiểu rõ hơn Kim Tiêu Linh a, cái này sao, chật chật, Đinh Phỉ chật lưỡi thuyết đạo, lớp chúng ta cơ hồ không có. Bàn khác có, còn có bóng đá đội ngũ mấy người, nhưng là, rất nhiều năm đều không liên hệ, ta phải hỏi một chút, tốt a. Chu Đường lấy điện thoại cầm tay ra, dứt khoát lưu loát nói, chúng ta thêm cái WeChat đi, cứ như vậy, Chu Đường tiếp xuống. Lại đem Quý Mai cung cấp nhân viên tất cả đều hỏi thăm một lượt, đạt được tin tức cũng cơ bản cùng Đinh Phỉ như nhau. Kim Tiêu Linh thường xuyên đi sân bóng, cùng trên sân bóng một ít vận động viên rất trò chuyện đến, bên người có đôi khi sẽ có một cái nam sinh làm bạn. Nhưng là cái này nam sinh bởi vì tướng mạo so sánh đại chúng, đó là lý do mà ai cũng không nhớ rõ, như vậy, Chu Đường càng thêm hiếu kỳ. Cái này nam sinh sẽ là ai chứ, hắn có thể hay không, cùng Kim Tiêu Linh mất tích có quan hệ, sau đó, làm như thế nào cha, mới có thể tra được người này. Kết quả, ngay tại Chu Đường ngưng thần suy nghĩ thời điểm, Lý Tiểu Tiên bất thình lình gọi điện thoại tới nói cho Chu Đường. Nói thứ hai cỗ nữ thi thân phận, đã xác nhận ra đây, cách chương.